Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726. Gặp quỷ thiếu nữ, 2. Đúng vậy, thật nhiều truyền thông, võng đài, còn có chủ bá đều tới. Ta vốn dĩ cũng tưởng thấu cái náo nhiệt, nhưng là người quá nhiều. Ta này, sức chiến đấu không đủ. Tệ không đi lên a. Thiện Chi Hàm nói, không khỏi hướng về phía Ninh Hoan Tâm thè lưỡi. Vốn dĩ, nàng đều phải đi rồi. Kết quả đi đến một nửa đột nhiên thấy được Ninh Hoan Tâm xe. Nàng lúc này mới thấu lại đây. Kỳ thật, tất cả mọi người đều biết, Trịnh Kiều San tai nạn xe cộ là thiên tai nhân họa. Cùng áo cưới có cái gì quan hệ a? Nhưng là có đôi khi người là thực mê tín, có một số việc nói càng tà hồ, càng có thể dẫn người chú ý. Nữ thần ta cùng ngươi nói chuyện này nhi, ngươi còn đừng thật không tin ta nói tới đây. Thiện Chi Hàm biểu tình trở nên thực nghiêm túc, ngữ khí cũng phá lệ trầm thấp lên, thỏa thỏa một loại sắp muốn phát sóng quỷ chuyện xưa tiết tấu. Ngươi biết có cái tự do bay lượn internet phát sóng trực tiếp ngôi cao sao? Cái kia ngôi cao gần nhất ra khâu nhỏ sự tình. Đầu tiên là có một cái phát sóng trực tiếp gặp quỷ thông linh tiểu đoàn đội. Bọn họ nữ chủ bá tự xưng quỷ mắt thiếu nữ. Nói chính mình trời sinh có âm dương nhãn. Có thể nhìn đến người chết linh hồn. Cái kia đoàn đội có trận thật sự thực hỏa. Chính là trước đoạn nhật tử đột nhiên không phát sóng trực tiếp. Ta vừa lúc nhận thức bọn họ đoàn đội người. Ngày hôm qua ta nhìn đến hắn. Hắn mới vẻ mặt sợ hãi nói cho ta nói bọn họ ở vùng ngoại thành một cái giáo đường tiến hành phát. Sóng trực tiếp sau, ngày hôm sau, bọn họ nữ chủ bá liền đã chết. Nói tới đây, Thiện Chi Hàm còn nhịn không được dùng mình một cái. Trên mặt biểu tình đều âm trầm lên. Còn có. Mấy ngày hôm trước có một cái kêu Vũ Yêu Nhi nữ chủ bá. Đột nhiên nói muốn phát sóng trực tiếp đâm quỷ. Tới cái quỷ áp giường. Nghe nói phát sóng trực tiếp đến một nửa liền ngừng. Kết quả ngày hôm sau liền có cảnh sát đi điều tra mặt khác chủ bá. Nguyên lai cái kia Vũ Yêu Nhi cũng đã chết. Internet chủ bá vòng luẩn quẩn cũng hoàn toàn không đại. Đặc biệt là nổi danh chủ bá môn đều có chính mình bằng hữu vòng. Cho nên Thiện Chi Hàm cũng biết Vương Giai Vũ sự tình. Bất quá, gặp quỷ thiếu nữ, chuyện này, Ninh Hoan Tâm, thật đúng là không biết. Vũ Yêu Nhi sự tình ta đã thấy đưa tin. Chính là ngươi nói cái kia quỷ mắt thiếu nữ sự tình. Như thế nào không thấy được tin tức? Ninh Hoan Tâm kỳ quái hỏi một câu. Thiện Chi Hàm thở dài. Phát sinh loại chuyện này. Tự do bay lượn lão bản tự nhiên muốn một sự nhìn chín sự lành. Lại nói Vũ Yêu Nhi là ở phát sóng trực tiếp chung đột nhiên rớt tuyến lúc sau chết mất. Mà phát sóng trực tiếp gặp quỷ nữ hài nhi kia, nghe nói là làm xong phát sóng trực tiếp sau cùng bằng hữu cùng nhau chúc mừng. Ở về nhà trên đường đã xảy ra ngoài ý muốn, cho nên rất nhiều người cũng không biết. Hơn nữa người nhà cũng là coi như bình thường ngoài ý muốn xử lý. Nhưng là cùng nàng cùng nhau những người đó đều nói nàng chết có điểm tà môn. Cho nên nói loại chuyện này, thật là thà rằng tin này có, không thể tin này vô đi. Không nghĩ tới ngươi như vậy mê tín, Ninh Hoan Tâm cười cười. Lúc này, cảnh sát đã tới rồi, có bọn họ duy trì trật tự, thực mau bị tắc nghẽn giao thông là có thể một lần nữa vận hành. Ngươi muốn đi đâu nhi? Muốn hay không ta đưa ngươi? Ninh Hoan Tâm quay đầu hỏi Thiện Chi Hàm một câu. Có nữ thần đi nhờ xe. Ta nhất định phải ngồi. Ngươi đem ta đưa đến Yến Kinh Bách Hóa được không? Đi con đường này hẳn là tiện đường đi. Ta đi mua điểm đồ vật. Ninh Hoan Tâm vốn dĩ chính là muốn đi Yến Kinh Bách Hóa. Không nghĩ tới Hiền Lành Chi Hàm cũng phải đi chỗ nào. Vừa lúc tiện đường, ngươi ngồi ổn. Ninh Hoan Tâm lúc này đã khởi động xe. Rời đi cái kia phố thời điểm, Ninh Hoan Tâm còn nhịn không được từ kính chiếu hậu lại lần nữa nhìn thoáng qua cái kia áo cưới cửa hàng cổng lớn. Nhiễm huyết áo cưới, không nghĩ tới Trịnh Kiều San chết. Làm trên thế giới này lại nhiều giống nhau, bị nguyền rủa, đồ vật. Hết chương.